Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý có chút sai sững sờ. Tính toán thời gian, mấy ngày nữa hoàn toàn chính xác chính là nàng sinh nhật. Cũng là đúng dịp, nàng cùng nguyên thân sinh nhật lại cũng là tại cùng một ngày. Phong Sóc không nói, Khương Ngôn Ý đều nhanh đã quên sinh nhật chuyện này. Nàng hỏi, ngươi thế nào biết ta sinh nhật sắp đến rồi? Phong Sóc đầu ngón tay vuốt khẽ lấy nàng vạt áo. Không nhanh không chậm nói. Trao đổi thiếp canh lúc liền biết rồi. Khương Ngôn Ý bừng tỉnh đại ngộ. Các nàng đính hôn lúc. Bà mối là muốn bắt hai bên ngày sinh tháng đẻ đi coi bói. Nàng buồn cười nói. Thầy bói nói thế nào? Ta hai bát tự có hợp hay không? Phong Sóc liếc nhìn nàng một cái. Ông trời tác hợp cho. Lời này đâm trúng Khương Ngôn Ý cười điểm. Nàng cười đến cơ hồ gặp cả người tới. Phong Sóc đáy mắt nhiều chút thần sắc bất đắc dĩ. Khương Ngôn Ý ra mặt mặc dù mỏng, nhưng so với sinh trưởng ở địa phương người cổ đại, đối với rất nói nhiều đề có thể không dễ dàng như vậy e lệ. Phong Sóc về trước thư án cầm bút mực. Ngươi nằm đến trên giường. Ta vì ngươi vẽ tranh. Khương Ngôn Ý lay một chút trên thân bị hắn trêu chọc đến đầu vai váy áo. Lại quay đầu nhìn Phong Sóc. Phảng phất tại nói. Liền cái này. Nàng bên trong là một kiện màu hồng cánh sen sắc đủ ngực. Áo khoác một kiện lan tuyết sợi nhỏ áo. Hiện tại lan tuyết sa y một nửa rủ xuống đến chỗ khuỷu tay. Một nửa còn khoác lên nàng khác một bên đầu vai. Hơi có chút xốc xếch tóc đen rủ xuống đến. Đem kia tuyết ngọc vai nửa chặn nửa che. Mị hoặc thiên thành. Mức độ này đối với cổ người mà nói có lẽ đã đủ hương diễm. Nhưng đặt ở hiện thế. Chụp hình nghệ thuật đều tính bảo thủ. Khương Ngôn Ý nửa điểm trong lòng gánh nặng không có đất nằm trên giường êm. Dọn xong tư thế lại cảm thấy kém chút gì. Đứng dậy đến phía trước cửa sổ hái được đóa màu hồng cây phù dung. Trở lại giường êm chỗ nằm xuống lúc đem hoa ngậm tại cánh môi. Mơ hồ không rõ đối với Phong Sóc nói. Có thể vẽ lên, nàng kia thân y phục quá mức mộc mạc, làm mị, diễm họa có chút không hài hòa. Nhưng bên miệng ngậm đóa cây phù dung, phong tình vạn chủng cứ như vậy ra. Màu hồng nhạt hoa cũng sẽ không quá phận chói mắt, dán vào nàng cái này thân y phục nhan sắc, đem người thần thái ý vị toàn làm nổi bật lên tới. Phong Sóc nửa híp con ngươi nhìn Khương Ngôn Ý hồi lâu. Mới vung bút vẩy mực đồng dạng tại trên giấy vẽ tranh. Khương Ngôn Ý cho là mình sẽ rằng co cái tư thế này đến cổ chua. Nhưng Phong Sóc vẽ tranh tốc độ ngược lại là ngoài ý liệu nhanh. Hắn nói, tốt, lúc, trên thư án trừ bộ kia họa, địa phương khác sớm đã một mảnh hỗn độn. Dính các loại thuốc màu bút lông càng là bầy một đống. Khương Ngôn Ý gỡ xuống bên miệng cây phù dung. Kéo tốt vạt áo tràn đầy phấn khởi chạy tới nhìn. Không thể không nói Phong Sóc chiêu này đan thanh đích thật là rất cao. Ảnh hình người họa đến tả thực sau khi. Lại có hậu thế máy ảnh chụp không ra ý cảnh như thế kia. Khương Ngôn Ý mình cảm thấy đây coi như là một bộ gợi cảm phong cách họa. Nhưng họa bên trong lư hương bên trong khói mù lượn lờ. Ngoài cửa sổ cây phù dung hoa khai phấn trắng hai màu. Nàng ngậm lấy một đóa cây phù dung nửa nằm tại trên giường êm. Làn thu thủy quanh quẩn một đôi mắt bên trong giống như đa tình lại như vô tình. Tràn đầy cao cấp cảm giác. Nửa điểm không mị diễm thấp kém. Khương Ngôn Ý 10.000 cái hài lòng. Nửa đùa nửa thật đối với Phong Sóc nói. Ngươi tay này đan thanh. Coi như ngươi không phải cái vương gia. Đi trên đường cho người ta vẽ tranh đoán chừng cũng có thể làm giàu. Phong Sóc gảy nhẹ xuống lông mày. Cũng không phải cái gì người cũng có thể làm cho bản vương vì đó vẽ tranh. Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Vương gia ngài lối vẽ tỉ mỉ tốt như vậy. Không vẽ mấy tấm truyền thế chi bảo quả nhiên là đáng tiếc. Phong Sóc chế nhạo nói. Ân, một bộ truyền thế chi bảo có. Khương Ngôn Ý nháy nháy mắt. Ngươi bỏ được cho người bên ngoài nhìn. Phong Sóc nhìn Khương Ngôn Ý một chút. Hắn đương nhiên không nỡ. Bị phản tướng một quân phong mỗi người có chút nghiêng thân. Gần sát Khương Ngôn Ý bên tai. mang theo trọn kịch hước giọng điệu chậm rãi nói. Ta lưu cho mình nhìn truyền thế bảo. Hắn thở ra hơi nóng toàn phun tại Khương Ngôn Ý trên lỗ tai. Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa đến kịch liệt. Không khỏi tránh một chút. Phong Sóc cười khẽ một tiếng. Khương Ngôn Ý nguýt hắn một cái. Cầm họa muốn đi, ta cần phải trở về. Phong Sóc ỉ vào tay dài. Vòng qua bả vai nàng đè xuống bức tranh một đoạn. Cái tư thế này tương đương với đem Khương Ngôn Ý vây ở hắn ôm ấp cùng án thư ở giữa. Hết lần này tới lần khác người trong cuộc còn cần một bộ giải quyết việc chung giọng điệu nói. Gấp cái gì? Ta lại để một bài thơ. Lúc trước hắn cho mình cổ đồng canh cửa hàng làm qua một thiên phú. Dẫn tới văn nhân mặc khách tranh nhau đến đây trong tiệm đánh tạp. Khương Ngôn Ý đối với hắn tài tình vẫn là yên tâm. Coi là thật một mặt mong đợi chờ lấy hắn làm thơ. Phong Sóc đổi chi bút lông sói no bụng chấm mực nước. Dùng đi tên là thể đang vẽ góc trái trên cùng đề thơ. Chữ của hắn cũng là nhất tuyệt, mạnh mẽ tiêu sái, tự có một cỗ phong lưu khí phách. Đề xong thơ, Phong Sóc trong mắt hỏi nàng. Nhận ra a, Khương Ngôn Ý thầm nghĩ tự luyện thư pháp dù không phải đi thảo. Nhưng còn có thể không biết chữ a, đây là xem thường ai đây. Nàng chững chạc đàng hoàng niệm lên trên bức tranh thơ đến. Mộng cười mở kiều yếp, mắt hoàn ép xuống hoa, điệm xăm xinh ngọc cổ tay, đổ mồ hôi, thấm đỏ xa. Một, Khương Ngôn Ý sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được hắn là làm chính là một bài dâm. Thơ, nàng nháo cái đỏ rực mặt, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng về thân thể hắn chào hỏi. Ngươi trêu cợt ta, chấm, Phong Sóc cười vang mở. Khương Ngôn Ý tức giận cuốn lên họa liền muốn lấy đi. Lại bị Phong Sóc đoạt tới. Hắn nói, đã là sinh nhật lễ, từ nên tại ngươi sinh nhật lúc cho ngươi. Khương Ngôn Ý hướng về phía hắn hừ một tiếng. Cầm lên váy chạy chậm đến rời đi hắn viện lạc. Phong Sóc nhìn xem bóng lưng của nàng. Nhấc lên khóe miệng làm sao cũng ép không đi xuống. Nàng làm sao lại như thế làm người thương đâu. Đảo mắt chính là mùng 9 tháng 10. Khương Ngôn Ý sinh nhật trước mấy ngày. Phong Sóc liền lại tự mình mang binh đi tiền tuyến. Nàng cũng phải lên đường lên kinh. Cái này sinh nhật, hai người nhất định là không có cách nào cùng một chỗ qua. Bây giờ Hành Châu phía Bắc trên cơ bản đều an định. Khương Ngôn Ý chuyến này liền chỉ dẫn theo 1000 tùy tùng. Nghĩ đến kinh thành bên kia hồ bạc không nhiều. Cũng không thế nào thừa thãi con cua. Khương Ngôn Ý còn đem làm tốt cua xay cũng mang theo một cái hũ hồi kinh. Phong Sóc tốt uống rượu. Cua xay có cỗ mùi rượu. Rất được tâm hắn. Trước đó Khương Ngôn Ý làm những cái kia cua xay. Gần như sắp bị hắn đã ăn xong. Rời đi Hành Châu trước nàng còn đặc biệt lại ướp một vạc cua lưu cho Phong Sóc. Một đường phong trần mệt mỏi. Khương Ngôn Ý sinh nhật đêm đó đến dịch trạm lúc. Tự mình xuống bếp làm bát mì trường thọ dự định khao chính mình. Quách đại thẩm cầm cái hộp gỗ lớn gõ cửa vào nhà. Mang trên mặt cười nói. Đông gia, sinh nhật vui vẻ. Khương Ngôn Ý sững sờ. Mừng rỡ sau khi, trong lòng xác thực là có chút cảm động. Thím thế nào biết hiểu ta hôm nay sinh nhật. Những ngày này vội vàng đi đường. Nàng cũng không cho phía dưới người lộ ra mình sinh nhật sự tình. Quách đại thẩm nói, vương gia xuất trinh trước đã thông báo lão nô, đây là vương gia cho ngài chuẩn bị sinh nhật lễ. Khương Ngôn Ý vốn cho rằng trong hộp là quách đại thẩm tặng lễ vật. Nghe xong Phong Sóc đưa, không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi tới. Chủ yếu là cái này hộp vuông vức, thể tích còn không nhỏ, giống như là có thể chứa không ít thứ. Trực giác nói cho Khương Ngôn Ý bên trong hẳn không phải là bộ kia họa. Nàng mở hộp ra, quả nhiên là hai mắt tỏa sáng, khóe miệng cũng dương lên. Trong hộp là một chiếc đốt lên đèn kéo quân, chụp đèn làm thuê tinh mỹ. Mỗi một mặt đèn xa trên đều có chân dung của nàng. Hoặc nằm hoặc đứng, hoặc đi hoặc yên lặng. Mỗi một bức đều sinh động như thật, họa phá lệ truyền thần. Theo đèn lồng bên trong ánh nến hơi nóng đi lên, đèn kéo quân bắt đầu xoay chậm chậm. Đèn trên vách chân dung của nàng cũng biến thành ăn khớp đứng lên. lại là dựa theo từ sáng sớm dậy đến lúc hoàng hôn nàng hoạt động đến vẽ. Quách Đại Thẩm nhìn Khương Ngôn ý thích, cũng là trong lòng cao hứng. Nàng kìm nén nhiều ngày như vậy đều không cho Khương Ngôn ý nói phong sóc cho nàng chuẩn bị lễ vật. Chính là chờ lấy tối nay đem đèn kéo quân đốt lên đưa cho nàng tự mình nhìn. Quách Đại Thẩm cười đến không ngậm miệng được. Lão nô sống đến thanh này số tuổi, còn chưa thấy qua cái nào ngọn đèn kéo quân có tốt như vậy nhìn. Từ vẽ đèn này trên vách họa, đến rèn luyện đèn giá đỡ, đều là vương gia mỗi xử lý trễ xong chính vụ về sau. Trong phòng một người bận rộn, Khương Ngôn ý chỉ cảm thấy đèn kéo quân bên trong kia ngọn ánh nến, tựa hồ cũng cùng nhau chiếu vào trong lòng mình, làm cho nàng toàn bộ lồng ngực đều bị cỗ này ấm áp lấp đầy. Đêm đó nàng trực tiếp đem đèn kéo quân đặt ở mình trước giường, nằm lì ở trên giường hai tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua đèn kéo quân ngẩn người, thỉnh thoảng lại đưa tay đi phát trên đèn tua rua bông. Ta năm nay sinh nhật chỉ cho phép một cái nguyện vọng, ngươi trên chiến trường nhất định phải bình an. Xuyên thấu qua cửa sổ có rèm chiếu vào ánh trăng hạo bạch như sương, gió đêm chưa hề che đậy thật song cửa sổ trong khe hở thổi tới, trong phòng tăng thêm mấy phần ý lạnh. Hành châu bóng đêm đồng dạng lương bạc, một câu lang nha trăng khuyết treo cao ở chân trời. Phong sóc xử lý xong cuối cùng một quyển công văn, vuốt vuốt mi tâm dương mắt nhìn ngoài trướng thâm trầm bóng đêm. Không ngờ nhanh đến giờ tí a. Chất đống công văn giỏ trúc bên cạnh thả một bộ cuốn lại họa. Hắn đưa tay vuốt ve bức tranh, lẩm bẩm, a ý, sinh nhật vui vẻ. Năm nay không thể theo nàng hảo hảo qua một cái sinh nhật. Giải quyết triệt để xong phía nam chiến sự, về sau nàng mỗi một cái sinh nhật hắn cũng có theo nàng qua. Bởi vì lấy lần này đi đường không vội, các loại Khương Ngôn ý mang theo 1000 nhân mã trở lại kinh thành lúc đã là hơn 10 ngày sau. Sở gia nhân tới trước kinh thành mấy ngày, Sở Xương Bình tại sở phủ dưỡng thương. Hiện tại toàn bộ kinh thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật trên cơ bản đều là Sở Thừa Mậu tại xử lý. Sở Thừa Mậu giết Tín Dương Vương nhất chiến thành danh, trong kinh thành một chút cậy già lên mặt ý đồ làm khó dễ hắn cựu thần được chứng kiến thủ đoạn của hắn về sau, biết rõ hắn không phải Sở Xương Bình như thế chính phái người, không dám tiếp tục trêu chọc vị này nhìn như dễ nói chuyện kỳ thực một bụng tính toán tiểu bối. Sở lão phu nhân đã có tuổi, một đường đi xe mệt mỏi, lại nghe nói Sở Xương Bình trọng thương, lo lắng quá nặng, trên đường lúc liền ngã bệnh. Đến kinh thành sau dù thấy được Sở Xương Bình, nhưng đến cùng là đả thương nguyên khí, bị bệnh liệt giường, mời không ít đại phu đến bắt mạch, đều không có gì khởi sắc. Khương Ngôn ý đến Sở gia sau biết được Sở lão phu nhân bệnh, y phục cũng không kịp đổi một thân, liền vấn an nàng lão nhân ra. Sở lão phu nhân nhìn thấy Khương Ngôn ý, không thiếu được một trận quở trách. Ta biết được ngươi đứa nhỏ này mọi thứ đều là cái có chủ ý, có thể kia muốn mạng trước mắt, ngươi cũng không cho trong nhà thông báo một tiếng liền xuôi nam, ngươi là phải gấp chết tổ mẫu sao? Khương Ngôn ý quỳ gối trước giường nhận sai. Tổ mẫu đừng tức giận, cháu gái vận chuyển xuôi nam cũng là nghĩ vì thiên hạ bách tính tận một phần lực. Sở lão phu nhân còn nghĩ răn dạy nàng, nhưng nhìn thấy Khương Ngôn ý ăn tết lúc trên mặt mới nuôi ra một chút thịt, hiện tại sớm mất, lại ngăn không được tâm đau. Ngươi quang nhớ thiên hạ bách tính, ngươi có bao giờ nghĩ tới tổ mẫu? Nghe nói thương thuyền của ngươi bị cướp, tổ mẫu quả nhiên là sầu đến mấy ngày mấy đêm đều ngủ không ngon. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, nếu thật là có cái nguy hiểm tính mạng, tổ mẫu đến bên kia, như thế nào cùng mẫu thân ngươi bàn giao? Tổ mẫu, ngài nói cái gì đó? Ngài thân thể khỏe mạnh, tiếp qua 20 năm đều không đáng kể. Khương Ngôn ý vội nói. Tiết thị cũng ở một bên an ủi. Tổ mẫu, ngài chính là sầu lo quá nặng, sầu ra bệnh đến. Ngài nhìn, a ý cái này không hảo hảo sao? Tam thúc hiện tại đã có thể xuống đất, vết thương trên người cũng không quan trọng. Sở lão phu nhân nói. Các ngươi yên tâm, chính là Diêm Vương gia phái tiểu quỷ đến câu ta, lão bà tử cũng sẽ không đi. Nàng quay đầu nhìn xem Khương Ngôn Ý, nói, tổ mẫu còn phải thay mẫu thân ngươi nhìn xem ngươi thành ra. Ý của ta nha đầu bị không ít tội, nhưng mạng này bên trong phú quý, ai cũng khỏi phải muốn cướp đi. Lúc trước Liêu Nam Vương tới cửa cầu hôn, ta cùng phụ thân ngươi vốn là không muốn đồng ý vụ hôn nhân này. Sợ tương lai ngươi tại kia vọng tộc đại phủ bên trong bị tội. Bây giờ Liêu Nam Vương đăng cơ sắp đến, tổ mẫu cái này trong lòng càng không nỡ. Vừa vào cửa cung sâu như biển, có thể ngươi cùng Liêu Nam Vương hôn kỳ đã định, không có đường quay về có thể đi. Hướng tốt nghĩ, đây là người bên ngoài cầu đều không cầu được phúc khí. Tránh không xong, vậy chúng ta liền giữ vững phúc khí này. Ngươi cha anh lần này lập được công, về sau Sở gia trên triều đình nói chuyện cũng có phân lượng. Coi như Liêu Nam Vương đối với ngươi tình cảm phai nhạt, cố kỵ Sở gia, cũng không dám đối xử lạnh nhạt ngươi. Khương Ngôn Ý biết Sở lão phu nhân lo lắng. Lão nhân ra một mặt lo lắng nàng tương lai thất sủng. Cách một đạo thành cung, liền gặp mặt một lần cũng khó khăn, càng đừng đề cập cho nàng chỗ dựa. Nhưng nếu là Sở gia đứng ra hối hôn, không nói đến Sở gia đắc tội Phong Sóc sau thời gian sẽ như thế nào. Riêng là nàng sẽ tìm vị hôn phu cũng vô vọng. Dù sao ai cũng không dám đắc tội hoàng gia. Nàng hai cánh tay nắm chặt Sở lão phu nhân già nua tay, nói, tổ mẫu ngài yên tâm, cháu gái tin tưởng vương gia không phải loại kia người bạc tình. Sở lão phu nhân thở dài một tiếng, nha đầu ngốc, đừng đem cái gì đều cược tại lòng của nam nhân bên trên. Tình phân này a, nồng thời điểm là nồng, nhưng nói nhạt, cũng liền phai nhạt. Từ xưa làm hoàng đế là cái nào không phải tam cung lục viện. Ngươi nếu là một lòng ngóng trông hắn tương lai chỉ đối với ngươi một người tốt, đến lúc đó không thiếu được nếm mùi đau khổ. Có đứa bé bàng thân, ngươi về sau đường mới tốt đi. Tổ mẫu năm trước đưa cho ngươi đơn thuốc, ngươi có một mực tại ăn sao? Khương Ngôn Ý hàm hồ nói, có ăn, kia là điều dưỡng nữ tử kinh nguyệt đơn thuốc. Nghe nói là có trợ giúp thai nghén con cái. Khương Ngôn Ý uống thuốc kia, thuần túy là bởi vì lúc trước cung lạnh, mỗi lần tới quý thủy đều đau đến nàng chết đi sống lại. Uống thuốc kia điều trị về sau, hiện tại rõ ràng đã hết đau. Sở lão phu nhân lúc này mới hài lòng, lại dặn dò Khương Ngôn Ý vài câu, làm cho nàng đi xem Sở Xương Bình. Có thể là lần này bị thương quá nặng, Khương Ngôn Ý nhìn thấy Sở Xương Bình lúc, chỉ cảm thấy cả người hắn đều gầy đi trông thấy. Nếu không phải vóc người cùng ngũ quan oai hùng còn tại đó, hắn cùng những cái kia thân hình gầy còm văn thần đều có so sánh. Ngôn Quy dự định tại năm trước đem mẫu thân ngươi phần mộ rời đến Sở gia mộ viên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Xương Bình có trong hồ sơ trước viết cái gì? Hắn xuyên nho bào, rộng lượng tay áo từ nhỏ cánh tay chỗ rủ xuống, càng lộ ra cả người thon gầy. Khương Ngôn Ý nói, từ nên tận phần này hiếu đạo. Sở Xương Bình gật đầu, còn nói, năm sau ngươi liền muốn xuất các. Liêu Nam Vương bên kia là giành trước cơ vẫn là trước thành hôn cũng chưa biết chừng. Ngươi tổ mẫu có ý tứ là hỷ phục cùng phong hậu lễ phục đều dự sẵn. Bằng không thì đợi đến Liêu Nam Vương khải hoàn hồi triều, sợ thời gian eo hẹp, không kịp chuẩn bị cái gì ra dáng y phục. Khương Ngôn Ý vuốt cằm nói, hết thảy đều nghe ngài cùng tổ mẫu. Sở Xương Bình tiếp tục nói, đều nói trưởng tẩu như mẹ, bây giờ phủ thượng hết thảy đều là ngươi tẩu tẩu đang đánh điểm. Ngươi tổ mẫu nên phân phó nàng chuẩn bị tốt làm hỷ phục đoàn tử. Ngươi đi nàng nơi đó chọn lựa mình thích màu sắc, muốn cái gì kiểu dáng. Thêu thùa muốn tô tú vẫn là thục thêu, cũng chỉ quản cùng nàng nói. Khương Ngôn Ý nói, ta đều rõ. Sở Xương Bình nhìn thoáng qua trên người nàng y phục, ngươi một đường đi xe mệt mỏi, tất nhiên cũng mệt mỏi, xuống dưới rửa mặt nghỉ ngơi đi. Khương Ngôn Ý ứng thanh lui ra, đi tới cửa lúc, quay đầu nhìn thấy Sở Xương Bình mảnh khảnh thân hình, vẫn là nhịn không được tiếng gọi, cữu cữu. Sở Xương Bình ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi thăm Khương Ngôn Ý còn có chuyện gì. Khương Ngôn Ý có chút lòng chua xót nói, ngài nhiều chú ý thân thể, Sở gia còn phải muốn ngài chống đỡ. Sở Xương Bình biết ra cháu gái là quan tâm mình, nhẹ gật đầu, nói với nàng, đi nghỉ ngơi đi. Khương Ngôn Ý cái này mới rời khỏi thư phòng. Cách Trương